Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, 135, hắn nói như thế nào? Icanian liền làm như thế nào? Noxius hoàn toàn vô pháp tướng tín địch nhân hội như thế dễ dàng ủy quyền. Nhưng đã dám nói ra câu nói này, hắn lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn là đủ rồi. Đại hồ ly lộ ra, đã ngươi như vậy bạch liên hoa ta thế nào không biết xấu hổ hắc hòa ý vị thâm. Trường tươi cười, ở smart lịch sử trong bảo tàng lưu lại chốc lát mới rời khỏi. Thần hy cung là hoàng đế bệ hạ địa bàn, ở trong này làm việc khó tránh khỏi bó tay bó chân. Nhưng đế đô còn có một chỗ cung điện hoàn toàn ở hắn khống chế phạm vi trong. Phất Quang Hồ, hoàng tộc ở đế đô một hoàn nội cung điện, trung tâm khu vực thị vệ đều là hắn người, cho nên lúc trước giam lỏng Rod mới có thể tuyển ở trong này. Phương tiện nhường từ trên trời giáng xuống vương tử cứu đi công chúa. Noxius trở lại chính mình chỗ ở, khiến đi bên cạnh thị vệ, bát thông tư nhân vệ tinh mã hóa video thông tin, chư quân, các ngươi xem qua còn châu cách cách sao? Nhẫn nại chờ đợi đại hoàng tử tiến thêm một bước chỉ lệnh thất anh kiệt. Ngoặc kép chấm chấm, gì, cứ việc bị Broad vô tình vạch trần mới biết hiểu đại hoàng tử chết chạch bản chất. Nhưng điện hạ ngươi hứng thú đọc lướt qua có phải hay không rất rộng khắp một ít a? Icanian, chính là Asa lưu lạc ở ngoài đệ ba đứa con trai. Asa đã quyết định nhường hắn trở thành tân đế đô trị an quân tổng đốc. Tuy rằng quỷ dụ còn chưa có phát đi xuống, nhưng hắn đã là bắt màu trắng anh túc người phụ trách chọn trọng điểm nói xong thần hy. Cung phát sinh chuyện, quả nhiên, trông thấy thất anh kiệt chúng dạy ra biểu Kamani cao quý kỵ sĩ quên thế giới hòa bình rộng lớn. Lý tưởng, song bào thai ca băng một miệng nhai vỡ kẹo que, ngôn lăng đình chỉ cùng giáo tổ tranh đấu, liên thập ca đều khiếp sợ dài ra mấy em tóc. Lười biếng cá mặn rơi lệ đầy mặt, lão tử cuối cùng không là ngốc đầu. Bọn họ từ trước vô cùng tin cậy chiến hữu là bắt tộc nằm vùng đã đủ làm cho người ta khó có thể nhận, cư nhiên còn thay đổi cái mã giáp lấy hoàng tử thân phận một lần nữa xuất đạo. Làm nổi bật thất anh kia tựa như quá khí thần tượng. Trước cửa vắng vẻ không người hỏi Thamani Broad lộ ra ngơ ngác biểu cảm. Mềm mại môi quá hồi lâu mới cứng ngắc khép mờ. Huynh trưởng, hỉ đương ca cảm giác thế nào? Đừng quên hỉ đương ca cũng có ngươi. Noxius hung hăng đỉnh trở về. Nhớ được thấy trước thứ nhất tướng quân bị ngốc đệ mê được mất hồn mất vía khi. Hắn từng mang ra đùa nói muốn là còn có cái đệ giống nhau cho kỳ thiên âm đưa đi qua. Mà hiện tại, câu nói này cuối cùng ứng nghiệm. Hắn thật sự nhiều cái đệ. Lại chỉ nghĩ trở lại đi qua giúp chết cái kia loạn lập flex chính mình. Kỳ thượng tướng, ta muốn là đem này đệ đóng gói tặng cho ngươi, ta sẽ giết chết hắn, kỳ thiên âm rõ ràng lưu. Loát trả lời, không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc, nàng đồng dạng kinh ngạc cho Icanian chân thật huyết thống, nhưng không cách nào ngăn chặn nhớ lại hắn theo Eden tinh thoát đi khi đề cập mục tiêu. Ta nghĩ trở thành hai gia hoàng đế câu nói này, không là thuận miệng nói. Noxius mệt mỏi tháo xuống màu vàng cành trạng vương miện, tóc dài lược có chút hỗn độn tán trên vai đầu. Icanian ở đế đô hoàn toàn không căn cơ, bị cho tín nhiệm so với ta càng nhiều. Vất vả lâu như vậy nhường hắn thu đi rồi thắng lợi thành quả. Thật sự là Asa đại đế thế nhưng hội đem tổng đốc một vị giao cho mới trở về không vài ngày nhi. Tử, chẳng lẽ thật sự là chạy bộ tiến vào lão niên si ngốc thời kỳ. Kỳ thiên âm chống cái chán, đỉnh đầu ngốc mau vô ý thức đong đưa đến đong đưa đi. Điện hạ, có lẽ hắn chính là vì hoàn toàn không căn cơ mới có thể bị tín nhiệm ni Icanian không có bớt. Luận cái gì quyền lực. Nghĩ làm không bị truy nã phổ thông công dân đều phải dựa vào hoàng đế bệ hạ pháp ngoại khai ân. Cùng nắm quyền chỉ kém một bước có thể soán vị Noxius so sánh với. Không thể nghi ngờ là cái an toàn nhi tử. Asa đại đế có hay không say mê cho phụ tử chi tình còn không xác định. nhưng có thể khẳng định là quyết định này đã cho từng đã phạm sai lầm Ikanian chuộc tội cơ hội. Lại ở vô hình bên trong cân bằng khắp nơi thế lực. Liên tính tân hoàng tử trở thành đế đô trị an quân tổng đốc. Cũng không có gì có thể dùng thân tín. Đối thần hy cung không cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Thậm chí càng tiến thêm một bước rằng, Rod đối kế thừa ngôi vị hoàng đế không hề hứng thú. Noxius mục đích càng là đảo điên đế quốc. Chỉ có Ikanian này dư thừa hoàng tử lại chính đáng hợp tình tính toán trở thành hoàng đế. Nếu như Asa đại đế biết chân tướng, hội càng tín nhiệm ai? Ha, bị ngươi nhắc nhở ta mới ý thức đến chính mình làm là vai phản diện việc Noxius phất đi bả vai. Tán loạn tóc bạc, đảo điên một quốc gia A kỳ thiên âm phờ phạc ỉu xìu cùi ánh mắt châm chọc. Điện hạ. Ta cho rằng loại này rõ ràng dễ thấy chuyện thực ngài đã sớm phát hiện, nghe nói qua câu nói kia. Sao, sai không là ta, mà là thế giới, cho nên mặc kệ làm sai cái gì chỉ cần đem trách nhiệm đẩy cho người khác là đến nơi, Noxius đúng. Lý Hợp Tình dùng trong truyện tranh trung nhị đại vai phản diện đã từng lý do vì chính mình thoát. Tội, ngữ điệu vừa chuyển khôi phục bình thường tinh anh cảm. Có thể vì chính mình hành vi gánh vác giá cả người dù sao cũng là số ít, hắn làm tốt soán vị sau. Khi thất bại bị lưu đày thậm chí bị giết chuẩn bị. Lại không nghĩ thua không hề có đạo lý. Kỳ thiên âm đem chỉnh vụ việc tình từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Đột nhiên hỏi, điện hạ, Ikanian có được nhân quả can thiệp dị năng, còn từng chính miệng thừa nhận chính mình đến từ vu tinh. Như vậy Hoa Liên Hoàng hậu cũng là vu tinh tội dân. Đừng hỏi, ta cái gì đều không biết, tính toán nói bóng nói gió lời khách sáo lại bị Asa quát bảo ngưng lại. Xem ra tạm thời còn không tính toán nói với ta, cũng có thể là vĩnh viễn đều không tính toán nói, Noxius bất lực lắc đầu. Bất quá Ikanian cố ý khoe mã nhường ta chỉ huy trị an quân. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp tiện lợi. Mau ly khai đế đô đi, hảo kỳ thiên âm không có nửa phần do dự gật đầu. Vô vi ngân hàng tập kích án vô cùng có khả năng. Không, như đinh đóng cột là Ikanian gợi ý. Chỉ còn chờ thất anh kiệt xa lưới sau đi cõng này nồi nấu. Cho nên bọn họ phải mã thượng thoát đi đế đô triệt để ném thanh quan hệ. Noxius giao cho hoàn toàn bộ công việc tính toán gián đoạn thông tin. Kỳ thiên âm đột nhiên ngăn lại. Đợi chút, tập kích án sau, chị An Quân ở ngân hàng phụ cận tìm thấy được khả nghi người sao? Bằng vào trên tin tức cung cấp manh mối còn không đủ để hiểu biết sự tình trải qua. Chẳng sợ Ikanian chủ đạo tập kích án, nhưng hắn giúp đỡ là ai? Lại là như thế nào làm được? Noxius cẩn thận hồi ức xem qua hội báo. Không có. Từ trước nhậm tổng đốc tìm từ đến xem đám kia người theo hư không tiêu thất không sai biệt lắm. Dị trạng phát sinh sau trước tiên phong tỏa hiện trường, lại liên khả nghi DNA cũng không có nói vào tay, như vậy A kỳ thiên âm nổi lên lạnh như băng. Mỉm cười, điện hạ, ngự cửu ra trong, phỏng chừng có người trước tiên đứng thành hàng, có chút thời điểm sự tình làm được rất hoàn mỹ. Đồng dạng hội lộ ra sơ hở. Vô vi ngân hàng phòng thủ như thế nghiêm mật, không là đương sự cung cấp phương tiện, làm sao có thể liên một tia manh mối đều không có. Noxius một điểm tức thấu, tế dài ánh mắt trong phóng ra lợi hại sáng rọi. Anzengovi tự đạo tự diễn trận này bị hại giả cho chơi. Nàng cùng Ikanian rất quen thuộc sao? Từ trước quan hệ ta không rõ Lamani kỳ thiên âm vô luận như thế nào hồi ức đều chỉ nhớ rõ. Làm cuồng nhiệt miến Ikanian, hắn cùng với Anzeng là cơ hồ không có giao tập hai điều tuyến. Nhưng ta coi như hiểu biết vị kia beta gia chủ, là cái dã tâm bừng bừng người, không là không có khả năng trợ giúp hắn, Rod dầm gì bổ sung. Theo cái kia nữ beta đem Omega đưa đến ngươi trên giường đi thời điểm ta chỉ biết nàng không là... Cái gì người tốt ta lại không có dấu hiệu, đó là bởi vì ta đá môn kịp thời. Đế quốc trước thứ nhất tướng quân Nhung Mã nửa đời anh minh quả quyết. Duy nhất chỗ bẩn chính là từng bị bắt gian tại giường. nhưng lại bởi vì trí nhớ trở lại đi qua mà bị bắt gian hai lần. Tâm mệt kỳ thiên âm, ngoặc kép chấm chấm, được đi, ngươi nói đều đối, Noxius ngăn lại vỗ hạ cái bàn. Vấn đề này các ngươi về sau lại thảo luận, ta sẽ lưu ý An Giang bên kia, chuẩn bị một chút đêm nay rời khỏi, chỉ cần đem thất anh kiệt tiễn bước. Hắn liền không còn có cái gì có thể bị uy hiếp nhược điểm. Mini video thông tin kết thúc. Tư nhân thời gian bắt đầu, lưu cho xuất quỹ phạm thời gian đã không nhiều lắm, kỳ thiên âm một bộ nghiêm trang giải thích, liền tính ngươi ngày đó không ở, ta cũng sẽ không thể giấu hiệu. Omega, Broad ôm cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi tức giận quay đầu. Một bộ ngươi quả nhiên ở bên ngoài có khác miêu chỉ trích bộ dáng. Quá vài giây, chính mình trước nhịn không được cười rộ lên, sắc trời, muốn trễ. Bị mất chức tổng đốc Gracie thừa xe tiến vào một tòa kim bích huy hoàng tòa thành. Ở tấc đất tấc vàng đế đô, tòa thành này thậm chí còn có cái sân gôn, tuy rằng theo kiến thành sau một lần cũng không bị chủ nhân sử dụng quá. Nhưng nó tồn tại mục đích liền là vì trương hiển tài lực. Đây là Beta ngự cửu gia Govi bộ tộc nơi ở, hiện tại chủ nhân là An Giang, tượng tuyết điêu giống nhau thuần trắng xinh đẹp nữ tính. Hơn nữa địa vị cao cả, Gracie muốn bái phỏng người như vậy, cơ hồ cổ đủ toàn bộ dũng khí. Trên thực tế, hắn cũng có không thể không đến lý do. An Giang nói Noxius điện hạ chủ đạo trận này đế đô phong ba. Chỉ vì ở trị an quân tổng đốc vị trí thay chính mình thân tín. Nhưng cuối cùng kế vị, là người thứ ba, như vậy An Giang động cơ ở đâu? Gracie bị Govi gia tộc người hầu chỉ dẫn. Xuyên qua treo thế kỷ 19 danh nghệ thuật gia chính phẩm tranh sơn dầu thật dài hành lang. Cuối cùng nhìn thấy gia chủ bản tôn, Gracie tiên sinh làm sao có thể đột nhiên nghĩ tới đến ta nơi này. An Giang ở độ ấm hơi thấp bên trong khoác một cái màu trắng hồ cừu. San hô phấn làn váy hạ hai chân tùy ý vén, chân chính lợi hại bị ôn nhu tận lực che giấu. Gracie trông thấy nàng gợn sóng không sợ hãi bộ dáng, trong lòng đột nhiên cơn tức cuồn cuộn. Govi đại nhân, ngài phía trước ở thần hy cung vì sao muốn nói với ta những lời này? Nào, An Giang vẻ mặt mờ mịt, chính là về Noxius điện hạ. Gracie gian nan cắn răng. Tân nhiệm tổng đốc căn bản không phải ai tư lưu. Hắn bao nhiêu đợi tin An Giang lời nói. Đem bản ứng nên đặt ở điều tra thượng lực chú ý toàn bộ đầu hướng lưu. Nếu như không bị quấy nhiễu, nói không chừng có thể sớm một chút tìm được đám kia nhiễu loạn đế đô gia hòa. An Giang là tập kích án chủ yếu người bị hại. Mấy ngày trước đây hắn bị kia chỉ tuyết điêu bi thương mặt nạ sở che đậy. Cái gì cũng không tới kịp nghĩ lại. Có thể vài ngày nay càng suy xét càng không thích hợp. Này mới xuất hiện ở Govi gia tộc tòa thành bên trong. An Giang chậm rãi lộ ra bắt lấy hắn bím tóc rảo hoạt tươi cười. Gracie tiên sinh, bệ hạ tựa hồ còn không có tuyên bố mới nhất nhậm tổng đốc nhân tuyển đi. Ngươi là như thế nào biết đến? Ta, Gracie muốn nói lời nói im bặt đình chỉ, cắn chặt răng mịt mờ trả lời. Chính là nghe thần hy cung vài cái bằng hữu nói điểm tin tức. Nơi đó trụ vào một vị ý nghĩa phi phàm khách nhân. Là, ta sao? Thảnh thơi ngữ điệu thi nhiên đưa hắn nửa câu sau phát ngôn đánh gãy. Có người quấn quá đãi khách sảnh trang sức quầy rượu đi ra. Phải khóe mắt hạ màu đen đào tâm vô cùng quen thuộc. Vẫn như năm đó, thất anh kiệt thần thoại không có bị giết thời điểm. Đế đô trong vòng luẩn quẩn tất cả mọi người nhận thức này phó phô trương tùy ý mặt. Picanian, bản ứng chết đi Alpha lại công nhiên xuất hiện tại hoàng đế bệ hạ chỗ ở. Nhưng lại mang đến nổ mạnh tính tin tức, vị thứ ba hoàng tử. Nếu như không là Gracie tin tức bắt nguồn tuyệt đối tin cậy. Hắn thật muốn hoài nghi chính mình lỗ tai cùng đầu óc. Giờ phút này, vị kia nhường người khác không thể tiếp thu người ngay tại trước mắt. An Giang tươi cười rồi đột nhiên đắc ý. Đứng dậy đối smart thanh niên được rồi cung đình lễ, điện hạ, nay hành động, cung cấp cho ngồi thực Gracie tin tức bắt nguồn, không cần như vậy khách khí, ta còn không rất thói quen. Icanian giơ hai chén rượu đỏ đối nàng ý bảo. Giấu ở hun khói trăng trong ánh mắt quét về phía Gracie. Vị này chính là tiền nhiệm tổng đốc sao? Biết rõ còn cố hỏi. Gracie đáy lòng cứng ngắc tránh qua câu nói này. Ở đối phương vẫn là thứ nhất sư đoàn chiến sĩ thời điểm. Bọn họ từng có quá vài lần gặp mặt, chính là không có kia một lần cùng hiện tại giống như quái dị mà hoang đường. Vĩnh viễn điên điên khùng khùng tượng chỉ trọi gà alpha thanh niên hiện thân cho Govi gia tộc tòa. Thành, hai người hợp tác quan hệ không cần nói cũng biết, tập kích án chính là Anzen cố ý chế tạo sự cố. Chỉ vì đưa hắn mất chức sau nâng đỡ Icanian thượng vị. Chỉ là vì thực hiện quyền lực thay đổi mà thôi. Nữ nhân này cư nhiên liên chính mình người cũng không buông tha. Gracie thân thể bởi vì bị lừa bịp mà phẫn nộ run run. Ngươi, các ngươi, Gracie tiên sinh, so với chỉ trích, ngươi vẫn là lo lắng nhiều một chút ta vì sao hội đem chuyện này nói cho ngươi đi. An Giang tiến lên cầm quả Icanian trong tay rượu đỏ, cùng hắn sóng vai nhi lập, Gracie theo cắn nuốt lý trí tức giận chung hoàn hồn. Biểu cảm có chút dại ra. Đúng vậy, vì sao, nếu như Anzen không có vẽ vời thêm chuyện, hắn chỉ sợ muốn ở thật lâu về sau tài năng ý thức được chính mình là cái đoạt. Quyền vật hy sinh, nàng có tất yếu đà thảo kinh xà sao? Anzen khinh miệt gợi lên khóe môi. Rõ ràng không tính toán giải thích, bất quá nói trở về. Người tai mắt còn thẳng linh thông. Phỏng chừng toàn bộ đế đô cũng không mấy người biết Icanian điện hạ tin tức một cái đã bị mất. Chức trước tổng đốc, lại vẫn cứ đối thần hy cung trong chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay. Ở Gracie đăng môn khởi binh vấn tội đồng thời, thực lực của hắn cũng bại lộ cho người trước, kia chính là theo ta ở thần hy cung bằng hữu nơi đó nghe nói. Gracie sắc mặt tái nhợt giải thích. An Giang phẩm miệng quả hương nồng đậm thuần hậu rượu đỏ. Không biết ngươi bằng hữu có thể hay không cũng thành vì ta. Gracie do dự chốc lát. Không biết ngài muốn dùng bọn họ làm cái gì. Icanian điện hạ ở đế đô căn cơ dù sao không sâu. Thân phận cũng tương đối đặc thù. Đương nhiên cần bồi dưỡng một ít người một nhà. An Giang lưu sướng trả lời. Hiển nhiên đã sớm nghĩ hảo một loạt lý do thoái thác. Đương nhiên, người một nhà, là sẽ không chịu bạc đãi. Cho dù là bởi vì vô năng bị miễn chức trị an quân tổng đốc. Điện hạ cũng có biện pháp nhường hắn quan phục nguyên chức Nga. Icanian cười khẽ lắc đầu. Nơi nào, Govi đại nhân đối ta rất tự tin, hai người kẻ sướng người họa. Quấy được Gracie đầu óc một mảnh hỗn loạn. Đây là xích, lõa lõa mời. Anzen Govi muốn đem cơ sở ngầm của hắn thu vì mình dùng. Mà hứa hẹn ưu việt là nhường hắn quan phục nguyên chức. Thế nào có thể như vậy? Rõ ràng là bọn họ đưa hắn kéo hạ vị trí. Nhưng Gracie không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cớ. Hết thảy đều là phỏng đoán mà thôi. Thậm chí ra tòa thành này đại môn, Anzen như thường là hoàng đế trước mặt bệ hạ bị lớn tổn thất bị hại già. Anzen nhu hòa dễ nghe thanh âm đột nhiên truyền tới, tính toán đi tìm Noxius điện hạ báo tin sao, nhưng là ngươi cần phải ở ai tư lưu nơi đó phát hiện cái gì? Đúng không, đích xác, ở Govi gia chủ nêu lên hạ, hắn đích xác phát hiện lưu cùng người nào vụng trộm liên lạc dấu hiệu. Bởi vậy mới có thể thay đổi lực chú ý, Anzen lời nói ít nhất có thể chứng minh. Noxius điện hạ là thật nghĩ đuổi đi hắn. Gracie lòng bàn tay dần dần chảy ra mỏng mồ hôi. Dán tại quần tượng thấm ướt một mảnh nhỏ vải dệt. Nhìn chằm chằm nhẹ nhàng lay động rượu đỏ chén vị kia hoàng tử. Quá hồi lâu mới không tiếng động gật gật đầu. Thân thể có loại hư thoát một loại chịu tội Kamani. Hồ An Giang nghiền ngẫm chăm chú nhìn. Hắn thất thố bộ dáng. Khôi phục trực nam sát thủ ôn nhu trạng thái. Gracie tổng đốc trạng thái tựa hồ thật không tốt, ta đưa ngài đi ra. Đối hắn xưng hô đã ở chút bất chi bất giác cải biến. Không, không cần. Gracie lau đi thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Đờ đẫn lắc đầu, hắn giấu ở thần hy cung cơ sở ngầm đã bại lộ. Anzen Govi bắt được này nhược điểm, nếu như đầu hướng Noxius điện hạ, nàng thế tất hội nói cho Asa đại đế, nhưng là này chỉ tuyết điêu lại ném đến cành ô liu yêu hắn nhập bọn. Mà tương đối một khác xương, Noxius điện hạ không nhất định nguyện ý nhận hắn đầu thành. Hai bên đều là tuyệt lộ, chỉ phải lựa chọn bị chết tương đối đẹp mắt kia một bên. Anzeng đối hắn lựa chọn thập phần vừa lòng, cố ý đem mất hồn mất vía nam nhân đưa tới tòa thành cửa. Sau một lúc lâu mới phản hồi bên trong, phòng tiếp khách trong, Ikanian mở ra một lọ surprise ngược lại tiến rượu đỏ chén. Vừa lòng rót một miệng bị giá rẻ than chua đồ uống ô nhiễm quý báu rượu đỏ. Ân, như vậy nếm là tốt rồi, uống nhiều, kia là của ta cá nhân chân quý. Ngươi theo trong kho hàng tự tiện lục ra đến còn chưa tính. Còn dám như vậy uống. Toàn đế quốc còn không đến 20 bình. Ngươi có biết đấu giá hội thượng có thể chụp đến bao nhiêu tiền sao? Anzeng ở không có ngoại nhân khi lập tức thu hồi kia phó tôn kính bộ dáng. Biến sắc mặt mau được giống như phát đạt sau vận tốc ánh sáng vung rơi cắm bã chi thê cha. Nam môn sơ, không cần há mồm ngậm miệng chính là tiền. Thỉnh thoảng cũng nói chuyện nghệ thuật, ngươi xem ta, toàn thân cao thấp đều là âm nhạc ra hơi thở, Ikanian không gọi là tiếp tục hướng trong chén đoái. Surprise, bên hông quấn đầy tinh tế xích bạc từ còn thân phá động quần jean alpha đích xác tượng cái âm nhạc. Ra, bất quá là người nhanh nhẹn kêu mạch cái loại này. À, ta một cái điện thoại có thể đem toàn tinh tế giá trị con người quý nhất ca sĩ kêu đến trong nhà mờ. Ra biểu diễn hội, Anzeng ngạo mạn ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Bất quá ngươi rất thông minh, tuy rằng trước tiên hướng Crazy bại lộ, ít nhất ở phòng thủ xâm nghiêm thần hy cung có chính mình người, này nhất chiêu là đả thảo kinh xà. Cũng là đánh bạc, nếu như Crazy thật sự tượng ở mặt ngoài như vậy vô năng, liền sẽ không nhanh như vậy biết tân tổng đốc có khác một thân. Hoàn toàn bị mông ở cổ chung. Không có gì giá trị lợi dụng, nhưng là hôm nay đã chạy tới khởi binh vấn tội, liền chứng minh hắn ẩn giấu tư. Hoàng đế bệ hạ, bên người cận thị trong có hắn tai mát, vì thế phát ra kết phường mới, ngăn chặn hắn đầu nhập vào đại hoàng tử Noxius khả năng tính. Theo làm buôn bán góc độ xuất phát, này bút mua bán ổn kiếm không bồi, dù sao trên đời khó nhất, chính là nghiền ngẫm vị kia đế vương tâm tư. Không cần như vậy khen ta, có chút ngượng ngùng a, Ikanian ngượng ngùng gãi gãi cái gáy. Nhớ được ta vừa nhận thức Ngôn Lăng bọn họ khi mỗi ngày cãi nhau. Đại tướng cố ý mắng ta một chút, nói mỗi đến một cái tân địa phương đều phải cùng người khác làm tốt quan hệ. Ngươi xem, ta làm thật tốt, đại tướng. Có thể nhường này Alpha lấy tin cậy lại nhẹ nhàng ngữ điệu nhắc tới người. Chỉ cần một vị, đã qua đời tiền nhiệm thứ nhất tướng quân, kỳ thiên Amani Anzeng lại tượng chỉ bị hung hăng đạp cái đuôi miêu. Điên cuồng ném đi trong tay rượu đỏ chén, đừng cho ta để nàng. Vì sao, Ikanian không rõ chân tướng nháy mắt, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì nàng đã qua đời người liền không thể đề. Ikanian ác liệt đè thấp tiếng nói. Phía trước hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi, còn là vì ngươi hại chết người, không thể để a, Anzeng đồng tử thất thần trợn to, ta, không là nàng làm, không là nàng làm, người kia chính là ngoài ý muốn qua đời, liên quân bộ ra báo cáo cũng là như thế cho thấy. Cho nên, cùng nàng không có cái gì quan hệ, vừa rồi còn đối Gracie từng bước ép sát nữ tính beta. Giờ phút này sắc mặt bao phủ làm cho người ta sợ hãi màu xám. Nửa ngày vô pháp nói ra hoàn chỉnh câu chữ, Ikanian tà ác ngữ khí một giây biến mất, chán nản uống rơi surprise rượu đỏ đứng lên, đêm nay còn có chuyện phải làm, ta đi về trước, chuyện gì, Anzeng run run hoàn hồn, miễn cưỡng khôi phục ngự cửu gia chủ nên có chấn định. Ikanian bất đắc dĩ quay đầu giải thích. Bắt khủng bố phân tử A, cùng đại ca của ta cùng đi. Hết chương.